Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 244, sát ý lên. Tuy là tháng 8, nhưng Hàn Phong gào thét, Diệp Vũ phủ thêm áo lông, trong mắt Hàn mang chớp động, sắc mặt âm lãnh, "Vũ lão đại, ngươi muốn đi sát Lục Chi Đô sao?" Đái Mộc Bạch hỏi. Diệp Vũ trầm giọng nói, "Trước khi đi, ta muốn trước làm một chuyện, san bằng Bách Đế Thành." Đái Mộc Bạch nói, "Lão đại, có muốn hay không ta phái người giúp ngươi?" Diệp Vũ lắc đầu, "Không dùng, các ngươi về đi là được. Cái này Bách Đế Thành, do ta đếm một lần nhân đồ." Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh gật đầu, bọn họ biết Bách Đế Thành Thập Đại Cường giả người đã chết, chỉ còn lại có thành chủ một cái hồn đấu la, tuy nhiên còn có 100 cái hồn đế, nhưng ở Diệp Vũ trước mặt cũng là 100 cái con kiến hôi. Không có uy hiếp, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh rời đi, trong lòng yên tâm, Diệp Vũ cất bước rời đi, Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ chạy tới, "Đại ca ca, ngươi muốn đi cho Thu Lộ tỷ tỷ báo thù à?" Diệp Vũ gật đầu. Đại ca ca cố lên, đem người xấu toàn bộ giết chết. Ngoặc kép, lúc này, Bách Đế Thành lớn nhất đại thành trì bên trong. Bách Đế Thành thành chủ Lý Cô Thành mày nhăn lại. Chuyện gì xảy ra? Đã lâu như vậy, vẫn chưa về. Được rồi, chờ một chút. Bách Đế Thành ngoài cửa lớn, người khoác màu đen áo lông Diệp Vũ trầm mặt đi tới. Sát khí đằng đằng, người nào? Diệp Vũ. A, trong nháy mắt, giữ cửa 10 người chết thảm. Trên thành mới thủ vệ nhìn đến giật nảy mình, bước nhanh bẩm báo, "Quân trưởng, không xong." Làm gì? Khẩn trương như vậy làm cái gì? "Quân trưởng, có người giết cửa thủ vệ, phải vào tới." Nghe vậy, quân trưởng khẽ giật mình, âm thanh lạnh lùng nói, "Cũng dám giết Bách Đế Thành người, muốn chết sao?" Đối phương mấy người, một cái tựa như là Diệp Vũ. Diệp Vũ, ha ha ha, vậy mà chính mình đưa tới cửa, như vậy chuẩn bị giết. Phanh phanh phanh, tiếng bước chân vang lên, để cái thành nhỏ này trong ao trong lòng người trầm xuống. Hắn tới. Những người này một số ít là hồn sư, đại bộ phận đều là phổ thông binh sĩ. Hừ, sợ cái gì? Hắn chỉ là hồn đế, đồng thời chỉ là một người. Diệp Vũ vào thành, phía trước lít nhà lít nhít tất cả đều là người, ước chừng ngàn người, toàn bộ phía trên. Hắn chỉ là hồn đế mà thôi, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Giết! Lít nhà lít nhít người cầm đao vọt tới tới. Diệp Vũ tiện tay vung lên, bọn họ còn chưa tới gần liền trực tiếp mảng lớn bay ra. Thân thể trên không trung trực tiếp nổ tung, tứ phân ngũ liệt, sau khi hạ xuống thi thể chồng lên nhau, không biết cái nào cái đầu thuộc về cái nào thân thể, cái nào cánh tay là ai. Tình cảnh này để người phía sau hoảng sợ cùng cực, sau đó vung lên, chết hơn 100 người. Đối diện với mấy cái này đại bộ phận là người bình thường quân đội, tự nhiên là liên miên miểu sát. Diệp Vũ từng bước một bước ra, cho dù là số lượng không nhiều hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông cũng vô pháp tới gần. Bị Diệp Vũ vung lên long tí tựa như cùng cuồng phong quyển lá cây giống như bay ra. Diệp Vũ từng bước một tiến lên, không đến 10 giây thời gian thì giải quyết một thành trì nhỏ ngàn người. Tiểu thành trì tiểu thành chủ hồn đế nhìn đến lãnh địa của hắn thây ngang khắp đồng, các loại tàn chi trùng điệp trồng chất, mặt đất máu chảy thành sông, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Diệp Vũ, ngươi đến tìm cái chết sao? Vậy mà giết ta chỗ có thủ hạ, đáng giận. Bất quá, giết ngươi, ta thì có thể thu được hồn cốt." Hồn đế mặt lộ vẻ hưng phấn, trên thân 6 cái hồn hoàn luật động, trắng vàng vàng tím tím đen, hắn trực tiếp sử dụng thứ 6 hồn kỹ toàn lực khua tay khí võ hồn một thanh cái búa đánh phía Diệp Vũ, nhưng còn không có tới gần, liền bị Diệp Vũ cách không đánh bay. Lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể của hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn no bạo nổ tung, máu tươi phun ra, tứ chi đầu lâu rớt xuống đất, cùng đầy đất toái thi xen lẫn cùng một chỗ. Diệp Vũ tiếp tục đi vào phía dưới một thành trì, lần nữa mở giết, vì không cho huyết dịch làm bẩn chính mình áo lông. Địch nhân còn chưa tới gần liền bị đánh bay. Diệp Vũ đi vào Bách Đế Thành rất nhanh truyền ra. Lý Cô Thành ngạc nhiên. Bọn họ không có gặp phải Diệp Vũ sao? Nhưng cái này Diệp Vũ vì sao lại đến? Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mà chính là mắt lộ ra hưng phấn. Thật là muốn chết. Như vậy tiểu tử này mệnh giao cho các ngươi. Sau 5 phút, ta muốn nhìn thấy đầu của hắn. Vâng, Lý Cô Thành cười lạnh. Cho dù ngươi nắm giữ vượt cấp chiến lực, nhưng ta Bách Đế Thành mỗi một thành trì nhỏ ngàn người quân đội. Tổng cộng 100 cái hồn đế tiểu thành chủ, 10 cái tiểu thành binh lực liền có thể giết chết ngươi. Lý Cô Thành bắt đầu hưng phấn kích động, chờ đợi Diệp Vũ đầu người bị đưa tới. Lúc này, Diệp Vũ đã đi tới cái thứ 10 bên trong tòa thành nhỏ. Chung quanh hơn 10 cái tiểu thành người cũng ào ào vọt tới. Vạn người đối một người. Bọn họ tưởng rằng ngược sát cục diện, nhưng là bị Diệp Vũ ngược sát. Từng lớp binh lực trùng phong. Liên miên chết đi, phía sau nhanh lên a, chúng ta không chống nổi. Hắn mau tới, quá kinh khủng, tử vong tốc độ quá nhanh. Binh lực trợ giúp đều theo không kịp binh lực tử vong tốc độ. Phía trước không ai, phía sau nhanh điểm phía trên. Ngoặc kép, 8 thành người bình thường hình thành binh lực cùng 2 thành đội ngũ hồn sư xông lên. Mỗi người đều muốn tự tay giết Diệp Vũ. Người bình thường không cách nào hấp thu hồn cốt, nhưng có thể thu được danh lợi tiền tài. Hồn sư giết Diệp Vũ sẽ thu hoạch được hồn cốt. Thế mà, rất nhanh bọn họ không phải hưng phấn, mà chính là hoảng sợ. Liên miên người đi lên, còn không có tới gần liền thành ngàn bị oanh bay, thân thể trực tiếp nổ tung, máu tươi như mưa to giống như ào ào xuống, mặt đất thi thể chồng chất, máu chảy thành sông. Diệp Vũ phóng thích võ hồn, cái thứ 5 100.000 năm hồn hoàn lập lòe, u lục độc xương mù lan tràn ra. Diệp Vũ đi qua nguyên một đám tiểu thành, không có động thủ, độc vụ tràn ngập những nơi đi qua, vọt tới quân đội toàn bộ tử vong, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt hóa thành dòng máu. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, Diệp Vũ đã đi tới cái cuối cùng đại thành trì, phía trước 100 cái tiểu thành trì đã không có thanh âm của người. Chỉ có ào ào như là nước chảy thanh âm. Đại thành trì cửa, một cái hồn thánh lướt đến, nhìn về phía trước thành trì, tất cả đều là u lục độc sương mù tràn ngập. Nhìn lấy Diệp Vũ, lông tóc không thương, trên thân không có một chút vết máu, hắn mày nhăn lại. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà đến nơi này, 100 thành người đều là làm ăn gì? Chẳng lẽ bởi vì xương độc này toàn bộ hôn mê? Ào ào ào, đột nhiên, hắn sắc mặt kinh biến, chỉ thấy như sóng triều đồng dạng huyết thủy vọt tới. Hắn nhìn ngây người, chẳng lẽ, chết rồi, Diệp Vũ đã thu hồi võ hồn. Hồn thánh nhìn lấy Diệp Vũ, trầm giọng nói, ngươi giết chúng ta bao nhiêu người? Chết người không cần hỏi nhiều. Diệp Vũ lạnh lùng, hừ, ngươi có thể đi tới nơi này. Xác thực lợi hại, bởi vì xương độc này à. Bất quá, ta thế nhưng là Bách Đế Thành tổng quân trưởng, 77 cấp hồn thánh, cùng những cái kia tạp chủng không giống nhau. Hắn phóng thích võ hồn, khi võ hồn trăng khuyết hình dáng hắc đao, quanh thân 7 cái tốt nhất phối trí hồn hoàn luật động. Diệp Vũ tay trái hoàn toàn long hóa, năm cánh ngoại phụ hồn cốt che đắp lên trên người. Thấy cảnh này, hồn thánh chấn kinh, hưng phấn, tham lam, lại có năm khối ngoại phụ hồn cốt. Thật sự là khó có thể tin, ngươi thật sự là khí vận chi tử a. Bất quá ngươi hồn cốt ta nhận lấy. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt đại biến, Diệp Vũ bóng người đột nhiên biến mất, lóe lên mà tới, trong tay hắn lưỡi hái vội vàng bổ hoa mà ra cùng Diệp Vũ oanh tới long chảo đối oanh. Oanh, một tiếng điếc tai tiếng vang, hắn lưỡi hái trực tiếp bị đánh bay tuột tay, long chảo oanh ở trên người hắn, trực tiếp đâm xuyên thân thể của hắn, ở trên người hắn lưu lại năm cái cự đại lỗ máu. Sao, sao lại thế? Hắn kinh hãi trừng to mắt, miệng phun máu tươi, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Diệp Vũ nhìn xuống xem thường, ngươi cùng những cái kia tạp chủng không có gì khác biệt. Hắn tới, nhanh, mau lui lại, liên tổng quân trưởng đều đã chết. Ngoặc kép, bách đế tổng thành binh lực 500, đều là hồn sư, thế mà gặp Diệp Vũ tiến vào. Bọn họ hoảng sợ lui lại, nghe được tiếng nổ lớn, Lý Cô Thành lướt đi, ở vào trước đại điện, bởi vì đại điện xây ở chỗ cao, có thể nhìn đến toàn bộ bách đế thành toàn cảnh. Hắn trong nháy mắt đồng tử co vào, kinh hãi cùng cực, khó có thể tin, thể xác tinh thần đều đang phát run. Cái này, đây là đâu? Địa ngục à? Hàn Phong gào thét, thổi tan độc vụ, có thể nhìn đến mỗi một thành trì, chất đầy thi thể, không có một cái nào thi thể là hoàn chỉnh, đều là chân cụt tay đứt, có không có tay, có không có chân, có không có đầu, ào ào ào, như dòng sông giống như tiếng nước chảy vang lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là liên miên huyết hà. Lý Cô Thành thần sắc ngốc trệ, dường như nơi này không phải bách đế thành, mà là địa ngục, ào ào ào, dâng trào huyết thủy tràn vào hắn chỗ trong thành trì. Đồng thời, Diệp Vũ cất bước đi tới, đạp bạp đạp, Diệp Vũ từng bước một phóng ra, dẫm tại huyết trên sông, giày đã bị máu tươi nhiễm đỏ, như là huyết đủ, mỗi một bước rơi xuống, dòng máu nhỏ tung tóe, tạo nên từng vòng tác động đến ra sóng máu. Lúc này, có thể dùng lời như vậy hình dung tình cảnh này. 10.000 dặm huyết chân đạp ngàn lãng, sát ý lên, trăm thành tận thương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,